Âm Quan Minh Thê, chương 47, cây không động mà lòng người động, gocchuyenaudio.com. Thời gian dần dần trôi 3 ngày, trong 3 ngày này, tôi vừa uống nước bùa của Thẩm Trường Thu, vừa tu luyện ngũ hành thuật cũng coi như đã linh hội được sơ qua. Ngũ hành thuật nói trắng ra là sự chuẩn bị cho ngũ hành pháp trận mà Thẩm Trường Thu nói. Liên quan đến tu luyện kim, tôi lựa chọn tu luyện kim đầu tiên. Khi tôi dùng tâm lực khống chế được đồng xu Thẩm Trường Thu cắm vào trong cây bay ra không trung, ông ta sẽ gật đầu tính là thông qua. Còn về mộc, tôi không có cách nào làm cho đám cây cỏ hoang vu kia sống lại, làm cho một cái cây bé xuất hiện dấu vết của khô héo, một vùng lá xanh bị tâm lực của tôi hóa thành lá thu, Thẩm Trường Thu sẽ gật đầu. Còn về thủy, tôi đương nhiên không thể hô mưa gọi gió như Thẩm Trường Thu, có điều tôi lại nghĩ ra một cách, đó chính là dùng máu tươi của mình làm vật trung gian, tôi vô cùng quen thuộc máu của mình. Do đó, về mặt này tôi không có tốn quá nhiều công phu. Còn về hỏa, thực ra lúc tu luyện trong quá khứ, Dư Thiên Hòa có truyền thụ cho tôi cách sử dụng của ý niệm chi hỏa, vì vậy đã trực tiếp thông qua, còn về tam muội chân hỏa, mà Thẩm Trường Thu nói, chí ít thì bây giờ cũng không phải là thứ mà tôi có thể tiếp xúc được. Về thổ, tôi không có cách nào dùng suy nghĩ để xây dựng nên một căn nhà, nhưng dù sao cũng đã dùng tâm lực khống chế bùn đất mềm nặn thành một người đất giống Thẩm Trường Thu đến 70%, ông ta tức giận trực tiếp lấy cây gậy gõ vào đầu tôi. Cậu là thuần dương chi nhân, trên phương diện tu đạo bản thân có ưu thế, chỉ đáng tiếc sư phụ trước đây của cậu đạo hành quá kém, không thể truyền đạt đạo thuật cao siêu hơn cho cậu, cũng may bây giờ tôi đã nhìn trúng cậu, nếu không hạt giống như cậu đã bị phá hủy rồi. Dư Thiên Hòa truyền đạt hết kỹ năng hiểu biết của ông ấy cho tôi, đó là ân sư của tôi, bất kỳ đồ đệ nào cũng không muốn sư phụ mình bị kẻ khác chỉ trỏ trỏ, chỉ có điều so với lão quái vật Thẩm Trường Thu này, đạo hành của Dư Thiên Hót quả thật có chút thua kém. Bây giờ, ngũ hành thuật đã chạm đến bước đầu, chỉ là thiếu sự điêu luyện, chuyện này, tôi cũng không thể giúp cậu, chỉ có thể để cậu ngày tháng sau này từ từ tu luyện. Sau đó, sắc mặt ông ta nghiêm túc nói. Đỗ Minh, tôi bây giờ đã dạy cho cậu bí kíp của mình, cho dù cậu có thừa nhận hay không, tôi đã trở thành một nửa sư phụ của cậu. Nếu như có mọt này, tôi thật sự chết rồi, tôi hy vọng cậu có thể chăm sóc tốt cho cháu gái của tôi, đây không còn là giao dịch ban đầu của chúng ta nữa, mà đó là một lời hứa. Lúc nói câu này, trên mặt ông ta hiện lên một tia ê chề mà trước nay tôi chưa từng thấy, cho đến lúc này tôi mới nhận ra, tên ác ma giết người không chớp mắt này, thực là cũng là một ông già tuổi xế chiều. Với những gì ông ta nói, tôi trả lời. Đầu tiên, Dư Thiên Hòa là ân sư duy nhất của tôi, ông dạy tôi ngũ hành thuật chẳng qua là vì tôi là người duy nhất có thể bảo vệ cơ thể của cháu gái ông, tôi nhất định sẽ làm. Nhưng đây không phải là vì giao dịch mà cũng không phải vì lời hứa, mà là vì tôi nợ ông ân tình. Trên mặt ông ta nở một nụ cười khổ, lắc đầu. Tùy cậu giải thích, tóm lại cậu có thể chăm sóc tốt cho cháu gái của tôi, thì tôi không còn gì bận lòng nữa. Được rồi, thời gian cũng đến rồi, bây giờ cậu đã có lĩnh hội về ngũ hành thuật, tôi cũng lợi dụng số thời gian ít ỏi còn lại, chỉ cho cậu một chút võ cổ. Thẩm Trường Thu không bàn cãi lời hứa và tình người với tôi nữa, ông ta nói. Đỗ Minh, tuy cậu đã luyện võ cổ, nhưng nhìn. gocchuyenaudio.com Từ một người của đạo gia chân chính, chút công phu đó của cậu còn không bằng con mèo ba chân, chỉ là trông mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi, những cái khác hoàn toàn không đáng nhắc đến. Nghe ông ta nói như vậy, tôi lập tức lấy lại tinh thần, ông ta bây giờ còn muốn chỉ võ cổ cho tôi, chuyện này vượt ra khỏi dự liệu của tôi. Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy một nguồn sức mạnh rất mạnh mẽ tỏa ra từ trên người Thẩm Trường Thu, nhất thời, khu rừng cây vốn dĩ đang yên tĩnh đột nhiên nổi gió, cây cối xung quanh liên tục xòa xạc trong gió. Đỗ Minh, nói với tôi, cậu đã nhìn thấy cái gì? Thẩm Trường Thu nhìn cây cối đong đưa, hỏi tôi. Tình cảnh trước mắt rất đơn giản, rõ ràng chính là gió thổi cây cối rung rinh, nhưng tôi nghĩ Thẩm Trường Thu hỏi như vậy, tôi nhất định không thể trả lời như vậy, bằng không ông ta sẽ lại bảo tôi nông cạn không động não. Tôi suy nghĩ một hồi, sau đó nghiêm túc trả lời. Cây không động, mà là lòng người động. Lúc này ông ta đang dùng khí trong võ cổ mới làm cho nổi gió, vì vậy, làm cây rung động thực sự không phải là gió, mà là bản thân ông ta. Tôi rất hài lòng với câu trả lời này, nhưng mà Thẩm Trường Thu lại không cho là như vậy. Tôi nhìn cơ thịt trên mặt ông ta rõ ràng có chút cứng đờ, ánh mắt có chút không vui nhìn tôi, môi hơi mấp máy, dường như là muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra. Người trẻ tuổi, cậu không nên vội vàng cướp lời người già như vậy. Qua một lúc, ông ta mới ho ngượng ngùng một tiếng. Nhìn dáng vẻ này của ông ta, tôi không khỏi cười thầm trong lòng, dù gì trước mặt lão già cao hơn tôi về tuổi tác lẫn đạo hành này, hậu bối như tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ bối rối của ông ta, cũng có thể xem là một chuyện vô cùng hiếm có rồi. Rất nhanh, Thẩm Trường Thu đi thẳng vào vấn đề nói. Võ cổ chia thành lực và khí hai giai đoạn khác nhau. Trong võ cổ, lực phát ra từ tâm, tác dụng với tứ chi, nếu như nói chỉ là dùng để phòng trừ ngộ nhỡ võ tòng đà hồ, hoặc giành huy chương vàng trên thế vận hội, vậy thì đối với cậu tuy luyện đến trình độ này của lực đã đủ rồi, nhưng cậu là một đạo sĩ, sau này vẫn cần bảo vệ rất nhiều người cần bảo vệ, cậu phải đối diện với rất nhiều quỷ quái và người của tà môn, nếu như chỉ là lực đơn thuần, hiển nhiên là không đủ. Trong võ cổ khí ngưng tụ ở đan điền, vững tâm, tập trung suy nghĩ, mọi thứ sẽ thuận lợi, trong võ cổ khí là cảnh giới cuối cùng, đồng thời cũng là cảnh giới không thể không lĩnh hội của người tu đạo cao cấp. Rất nhiều lúc tuy đạo hành của cậu không bằng người khác nhưng khí của cậu lại cao hơn một chút, vậy thì eo xúc quyết đấu với hắn, phần thắng cũng sẽ cao hơn được một phần. Lúc nói chuyện tôi thấp thoáng cảm thấy một luồng khí tỏa ra từ trên người Thẩm Trường Thu. Luồng khí này không ngừng lớn mạnh, không ngừng gia tăng, sau đó đột nhiên phát ra khỏi người ông ta trực tiếp bay ra ngoài chặt đứt một thân cây cách đó khoảng 10. Khí phát ra bên ngoài thì có thể hình thành tính thực chất của lực sát thương. Bây giờ tôi dạy sâu hơn cho cậu về khí trong võ cổ, hy vọng ca chao cô thể lĩnh hội được nhiều hơn từ trong đó. Thẩm Trường Thu nói xong, sắc mặt lập tức khôi phục lại sự nghiêm túc, bắt đầu nghiêm túc dạy tôi. Thời gian chớp mắt đã 3 ngày nay tôi dường như không phải làm gì, toàn tâm lĩnh hội khí. Trên thế giới này, khắp nơi có thể thấy bóng dáng của khí, gió thổi trong rừng cây là khí, người hít vào thở ra cũng là khí, tâm lý của người trong lúc vui hoặc giận. Gocchuyenaudio.com cũng tạo thành khí, chỉ là những khí này là chúng ta dễ dàng chạm được nhất, cũng dễ bị thờ ơ nhất chỉ bởi vì quá bình thường. Nhưng mà nếu như người tu đạo lĩnh hội về khí của mình, vậy thì khí trông rất bình thường ở bên ngoài sẽ khác, giống như Thẩm Trường Thu, có thể mượn gió để dùng. Sau qua thông qua vô số lần thực nghiệm tôi đánh ra một trường, một luồng khí mang theo mạnh mẽ phóng ra cùng với gió, rơi lên thân một cái cây cách tôi 1 mét, cái cây này rõ ràng là đã bị rung rinh, thân cây bị lưu lại một dấu bàn tay rất rõ ràng của tôi. Trong thời gian chưa đến 7 ngày, cậu có thể lĩnh hội được ngũ hành thuật chạm đến cửa ngõ khí của võ cổ, đây đã là một chuyện rất hiếm có rồi, tôi cũng không còn gì có thể dạy cậu nữa. Thẩm Trường Thu nhìn dấu bàn tay trên thân cây, có chút vui mừng nói, nhưng không biết vì sao, trong ánh mắt ông ta lại lóe lên một tia u ám. Trong rừng cây yên tĩnh, lúc này đột nhiên có rất nhiều tiếng chim hoảng hốt kinh hãi đang bay, một trận gió lạnh thổi ra từ rừng cây, làm cho tôi không nhịn được mà ớn lạnh. Thẩm lão gia, sao vậy? Trong lòng tôi có chút bất an, tôi nhìn Thẩm Trường Thu hỏi. Thẩm Trường Thu lúc này đã phòng bị, ông ta mấp máy môi, sắc mặt trầm trọng nói. Chúng cuối cùng cũng tìm đến rồi, cách chương.